Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, ngươi có nguyện ý hay không đến thành chủ phủ? Hắn càng là nhiệt tình như vậy, thanh tú nữ tử trên mặt sợ hãi tâm ý càng thịnh. Suýt chút nữa không có ngay tại chỗ lần thứ hai khóc đi ra. Không có chuyện gì, xảo nhi ngươi liền thu cất đi. Bọn họ không dám làm khó dễ ngươi. Đứng ở một bên Triệu Tiết nhìn không được, khẽ nhíu mày, trực tiếp đưa tay từ tiêu thần trong tay đem chữ vật giới thu hút trong tay. Đưa cho bên cạnh thanh tú nữ tử. Xảo nhi chính là nàng tên. A, xảo nhi sững sờ, không nghĩ tới bên cạnh sẽ cùng người cũng tán thành chính mình nhận lấy tiêu thần chữ vật giới. Nàng sợ sệt một khi nhận lấy, không chỉ chính mình xui xẻo, e sợ người nhà cũng phải theo gặp xui xẻo. Nàng hiện ở chỉ muốn mau chóng rời khỏi đất thị phi này. Tiêu Nhiên Đường ca, hai người bọn họ là, vừa nãy Triệu Tuyết đột nhiên từ trong tay hắn, đem chữ vật giới cách không thu hút trong tay. Tình cảnh này để hắn trừng lớn ánh mắt, nuốt khô từng ngụm nước sau. Cổ họng có chút phát khô hỏi. Bốn phía những người khác cũng thấy cảnh này, đều có chút kinh sợ. Loại thủ đoạn này, đã sớm siêu việt bọn họ nhận biết rõ. Cách không lấy vật, đây không phải trong truyền thuyết thất giai trở lên nắm giữ chân nguyên đại cao thủ mới có thể làm. Đến sao, trước mắt cái này mang theo mông lung khăn che mặt, khiến người ta không thấy rõ diện mạo nữ tử. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất giai đại cao thủ? Trong lòng dưới khiếp sợ, vội vàng quay đầu lại cầm Tiêu Nhiên nhìn lại. Tiêu Nhiên trên mặt nhưng là mang theo trêu tức ý cười. Nhàn nhạt đạo, bọn họ là thúc thúc ngươi cùng thầm thầm. Hả, thúc thúc cùng thầm thầm. Tiêu thần gật gù, lập tức hắn bỗng nhiên trừng lớn ánh mắt. Thật không thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Cái tên này không phải lấy chính mình trêu đùa chứ. Hắn nơi nào đến thúc thúc cùng thầm thầm. Chờ dưới, ánh mắt của hắn rơi ở một bên Tiêu Phong trên mặt. Lại so sánh một chút cùng Tiêu Nhiên chỗ tương tự. Một cái cực kỳ thật không thể tin suy đoán xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tiêu Nhiên Đường ca, ngươi là nói bọn họ là ta thầm thầm cùng thúc thúc. Tiêu thần lần thứ hai xoay người, hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Ngươi nói xem. Tiêu Nhiên bình tĩnh nói. Thúc thúc được, thầm thầm được. Chất nhi Tiêu thần gặp qua thúc thúc cùng thầm thầm. Tiêu thần dị thường thẳng thắn, trực tiếp dứt bỏ này nữ tử mặc kệ. Đem lưng khom gắt gao, đầu càng là mạnh mẽ dưới đáy, suýt chút nữa không thể đập tới đất bên trên. Sợ mình thấp ít, gây đối phương không cao hứng. Lúc này, trong lòng hắn càng là đang gầm thét. Thúc thúc thầm thầm a, hắn căn bản không có thúc thúc cùng thầm thầm. Muốn nói có, vậy cũng chỉ có đương đại gia chủ thân đệ đệ. Tiêu Nhiên phụ thân Tiêu Phong. Thêm vào Tiêu Nhiên lần này đi ra ngoài. Bọn họ những mầm mống này đệ đều hiểu Tiêu Nhiên khẳng định muốn đi tìm kiếm tự mình phụ mẫu. Vì lẽ đó chỉ là vừa bắt đầu hoài nghi một hồi. Sau khi liền vô cùng thẳng thắn bái kiến. Bất luận làm sao, đem hai vị này cực kỳ có thể là thất giai trở lên cao thủ trưởng bối lấy lòng. Đây tuyệt đối là không có sai. Nửa điểm sai lầm cũng không có. Cố gắng trưởng bối một cái cao hứng. Tùy tiện thưởng chính mình một điểm đồ, vật, đều có thể để hắn được lợi cả đời đây. Không cần đa lễ, Tiêu Phong nhàn nhạt nói. Vầng trán không nhìn ra hỉ nộ tới. Tiêu thần trong lòng âm thầm nói thầm. Bất quá cũng không dám làm ra vẻ. Vội vàng đứng lên, phảng phất một cái ngoan ngoãn đứa bé đồng dạng thúc thủ đứng ở một bên. Không có hai người mở miệng. Hắn hiện ở thậm chí không dám lộn xộn một hồi. Cùng Tiêu Nhiên không giống. Tiêu Nhiên tuy nhiên đã ở Tiêu gia xây dựng ảnh hưởng đã sâu. Nhưng Tiêu Nhiên phụ mẫu càng là Tiêu gia trong truyền thuyết nhân vật. Năm đó Tiêu Phong hai người bị mang đi lúc, tu vi thấp nhất cũng là ngũ giai trở lên. Điểm ấy từ năm đó Tiêu Phong tu vi liền có thể phán đoán ra. Bây giờ mười mấy năm qua đi, lại nhìn Tiêu Phong này phong khinh vân đạm tiêu sái dáng dấp. Dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể suy đoán ra hắn tu vi khẳng định rất nhiều tinh tiến a. Chính mình trưởng bối vẫn là khủng bố tuyệt thế cao thủ. hắn có thể không căng thẳng sao? Được bao quanh quan những người kia nghe được hai người đối thoại. Lại là một trận xì xào bàn tán. Tốt tại bọn họ cũng không biết rõ trong Tiêu gia bộ những chuyện này. Nghị luận nửa ngày cũng không có đoán được Tiêu Nhiên trong miệng Thúc Thúc cùng Thầm Thầm đến cùng là quan hệ thân phận. Cũng chỉ có thể không chi. Bất quá liền bọn họ bây giờ thấy tất cả những thứ này đã đầy đủ trở thành bọn họ cơm nước sau khi đề tài câu chuyện. Đứng ở trong mấy người xảo nhi dại ra, cái này từng cái liên tiếp không ngừng bốc lên đến. Đều là chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới đại nhân vật a. Tiêu thần, Tiêu gia trẻ tuổi thiên tài Tiêu Nhiên. Tuy nhiên không biết rõ Tiêu Nhiên đến cùng quan hệ thân phận. Nhưng xem Tiêu thần đối với hắn cung kính dáng dấp kia, liền có thể suy đoán ra Tiêu Nhiên thân phận so với hắn chỉ cao chớ không thấp hơn. Cho tới đứng ở bên cạnh mình hai người này rất biết cách nói chuyện nam nữ. Thân phận dĩ nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Lại còn là Tiêu thần bực này nhân vật thiên tài trưởng bối. Nhìn hắn e ngại trình độ. Không khó tưởng tượng ra hai người ở Tiêu gia nắm giữ quan hệ dạng thân phân địa vị. Hiện ở mấy người tặng đồ cho mình. Chính mình là tiếp. Vẫn là không tiếp. Nàng có chút nhớ nhung khóc. Bốn phía những người này cho nàng áp lực thực ở quá lớn. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Cái này Tiêu Nhiên là vừa bắt đầu một cái duy nhất dũng cảm đứng ra. Không biết rõ tại sao. Nàng vô cùng tín nhiệm Tiêu Nhiên. Vào lúc này nói vậy nghe Tiêu Nhiên. Tuyệt đối không sai. Thu cất đi. Tiêu Nhiên đối với Xảo Nhi gật gù. Nhìn thấy Tiêu Nhiên gật đầu. Xảo Nhi mới cẩn thận từng ly từng tí một xem một bên Triệu Tuyết liếc một chút. Từ tay của hắn trung tướng này cái nhẫn chữ vật tiếp nhận. Bất quá nhưng không có nhanh chóng kiểm tra. Mang theo căng thẳng đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Nhìn thấy Xảo Nhi ánh mắt. Lại nhìn chung quanh một chút vây xem đoàn người. Tiêu Nhiên tựa hồ rõ ràng quan hệ. Quay đầu đối với một bên những người ngân giáp thủ vệ nhàn nhạt dặn dò đạo. Qua đem Xảo Nhi người nhà toàn bộ kế đó thành chủ phủ. Hiện ở liền đi. A, đông đảo thủ vệ nhất thời sững sờ. Vô ý thức liếc nhau một cái. Cuối cùng đưa mắt rơi ở Tiêu thần trên thân. Tiêu thần có chút đau răng đứng lên. Những người này đều là ngu ngốc sao? Không thấy chính mình cũng e sợ như thế Tiêu Nhiên. Lại vẫn không nghe hắn nói. Khí này hắn mi đầu cũng nhăn lại đến. Trầm giọng uống đạo. Còn sững sờ làm gì? Còn không mau dựa theo Tiêu Nhiên đường ca dặn dò đi làm. Chẳng lẽ còn đợi ta giúp các ngươi đi làm sao? Đúng, đúng. Đông đảo thủ vệ thẹn thùng. Vội vàng quay đầu hướng về đoàn người ở ngoài chạy đi. Tiêu Nhiên công tử, người đây là. Một bên Xảo Nhi sốt sắng. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên đột nhiên đòi người qua mang về người nhà mình. Điều này làm cho sắc mặt nàng trắng bệch đứng lên. Đến cùng vẫn là liên lụy người nhà sao? Bốn phía những người kia cũng ánh mắt mang theo khinh bỉ nhìn về phía Tiêu Nhiên. Cái tên này mới vừa nói cùng làm cũng như vậy chính khí lẫm nhiên. Hiện ở muốn dẫn người toàn ra qua thành chủ phủ. Đây coi là sao vậy sự việc? Không cần lo lắng. Đưa người nhà mang tới thành chủ phủ cũng là vì bọn họ an toàn suy nghĩ. Bằng không một khi tiền ra chó cùng rứt dậu trả thù các ngươi. Ta cũng không có như vậy nhiều thời gian đi hỗ trợ. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Nhẹ giọng giải thích nói. Dứt tiếng. Tựa hồ ở trầm ngâm quan hệ. Cuối cùng vẫn là mở miệng đạo. Ta nhìn ngươi thể chất đặc thù. Không biết rõ có nguyện ý hay không đến thành chủ phủ. Sau này hãy cùng ở cha mẹ ta phía sau hầu hạ bọn họ đi. Vừa vặn phía ta bên này có một phần công pháp, thích hợp ngươi loại thể chất này ngươi tu luyện. Quan hệ, Xảo Nhi hơi hơi ngơ ngác. Vừa nãy, Tiêu Nhiên nói muốn cho nàng tiến vào thành chủ phủ. Đồng thời, theo ở bên cạnh hai vị liền Tiêu thần thiếu gia cũng e ngại đại nhân vật bên người. Điều này cũng làm cho thôi. Còn muốn truyền thụ chính mình thích hợp bản thân thể chất tu luyện công pháp. Tất cả những thứ này tất cả. Đều bị nàng có chút mắt không kịp nhìn. Thêm chương 2, tổng cộng thêm chương 5 ngày hôm nay 8 càng cầu nguyệt phiếu A.